Nhìn Tiêu Thanh nói, nhìn thấy ba tao, xem mày còn dám ngồi không? Nếu đã chán sống rồi thì chờ lúc ba tao giơ súng vào đầu mày. Tao xem mày còn ngồi được nữa không? Kết quả anh ta vừa nói xong, thấy Hoắc Thiệu Đông dừng chân trước mặt Tiêu Thanh, đột nhiên cúi đầu 90 độ, nói với giọng điệu thành kính nhất, Hoắc Thiệu Đông của Vĩnh Châu xin chào anh Tiêu. Cách Trương.